Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 24, đại cốt nấu thành canh. Hiện nay đã biết biến thành tượng đá sinh mạng thể, hết thảy có ba vị, trong đó vị thứ nhất là Mạt Thần, hắn tại đệ nhất đế quốc thời kỳ cuối, lôi kéo đại bộ phận cường giả cùng nhau thiêu đốt, hóa thành tượng đá. Vị thứ hai là Nala, nàng cùng sơ hỏa doanh địa thiêu đốt bản thân hóa thành tượng đá. Vị thứ ba đây là Nala chân chính người hầu, Androzui, hô hấp pháp thép chi lưu pháp người thừa kế. Tại phát giác được Nala thiêu đốt bản thân lúc, hắn dùng hô hấp pháp hướng bên trong rung động tới gần. Theo Nala cùng nhau hóa thành tượng đá, mà chủ thần thế giới căn cứ thôi diễn. Phát hiện Anko tượng đá dễ dàng nhất khôi phục, mà để tượng đá hồi phục biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đại cốt nấu thành canh. A Phi là tập hợp đủ tương ứng nhân tố, tức hỏa diễm thời đại có thể trở thành củi mới sự vật. Cùng ẩn chứa thời đại mới quy tắc sản phẩm, cuối cùng lại một lần nữa đốt tượng đá sinh mệnh chi hỏa. Trong đó thần chi di cốt liền hết sức thích hợp, tức là hỏa diễm thời đại quy tắc đại biểu cho cự nhân sản phẩm. Tại trải qua thời đại biến thiên về sau, vẫn như cũ còn có thể phát huy hiệu lực, đã nói lên đã là thích ứng sắt thép thời đại quy tắc sự vật. Lấy thần chi di cốt, đốt cá nhân hỏa diễm, liền có khả năng tỉnh lại biến thành tượng đá tồn tại. Nhưng là thần chi di cốt tản mát các nơi trên thế giới. Trước mắt duy nhất biết vị trí, chính là mới Doa Vương quốc, chính là cái kia biên thùy thành thị. Chính chia làm hai nửa tại Paris cùng Ramai trong thân thể. Bọn hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, liền tiến đến tà linh chi vương trước mặt. Đây không phải là muốn chết trừ cái đó ra thích hợp sự vật liền càng thêm hiếm hoi. Bằng không trở thành củi mới vì cái gì như thế làm cho người sợ hãi. Còn có một cái biện pháp, cự long huyết mạch, Hứa Diệu đám người thảo luận đến, cự lượng huyết mạch là từ hỏa diễm thời đại truyền tới. Thời đại biến thiên thời điểm, huyết mạch người huyết mạch bạo động, biến thành quái vật, năm đó Negeri long nhân bộ đội hậu nhân, một chút lạc đường dị lân giả sinh sôi xuống quái vật. Còn có như là Tagun gia tộc dạng này đầy đủ long huyết gia tộc. Đều là một đời lại một đời gặp phải mất khống chế nguy hiểm. Nhưng là sinh mệnh là ngoan cường. Chỉ cần không phải bị trực tiếp phá hủy, bọn hắn đều có thể từ từ thích ứng hoàn cảnh. Long huyết gia tộc tại nhiều đời mất khống chế bên trong. Có người thích ứng thời đại biến hóa, cũng lấy tự thân huyết mạch làm cơ sở. Sáng tạo ra mới đoán cốt pháp lưu phái, thành tựu đứng đầu cách đấu ra, long đấu sĩ chính là tên kia xưng hào, nếu như đem huyết mạch của hắn toàn bộ rút ra đi ra, dùng để đốt Nala cái tính mạng con người hỏa diễm, cũng là có khả năng để Nala từ hóa đá trong trạng thái thức tỉnh. Chỉ bất quá long đấu sĩ bây giờ lực lượng cấp độ quá kém. Lấy cái kia hai lần thần tính chảy ra lực lượng, khủng bố chỉ là hạt cát trong sa mạc, ít nhất phải ba lần thần tính chảy ra, mới có tỉnh lại Nala khả năng, thậm chí khả năng cao hơn, ai cũng không rõ ràng. Tại Nala đốt tự thân, hóa thành sơ hỏa lúc, lực lượng đạt tới tầng thứ gì, tượng đá trước kia càng cường đại. Một lần nữa đốt cá nhân sinh mệnh hỏa diễm thì càng khó. Đây là khẳng định, ngược lại là cái kia Anko, rất có thể long huyết dội lên đi, liền sẽ thức tỉnh, gia hỏa này là thép chi lưu pháp người thừa kế. Mặc dù là hô hấp pháp, nhưng là trời mới biết cùng sắt thép thời đại có liên lạc hay không. Nói không chừng tỉnh qua liền có thể trở thành một đại chiến đấu lực. Thánh nữ kỵ sĩ theo thánh nữ cùng nhau hóa đá, ngàn năm sau tỉnh lại, đã là xa lạ thời đại, vì tỉnh lại thánh nữ, đi đến thu thập lộ trình của nhân tố, nghe lấy giống như là chuyện cổ tích vậy nội dung cốt truyện. nhìn qua liền có nhân vật chính cùng nhau. Hoặc có lẽ là cái thế giới này quá nhiều người nhìn qua có nhân vật chính cùng nhau. Rất được huyết mạch ảnh hưởng, quyết tâm tránh thoát huyết mạch trói buộc long đấu sĩ, vịnh sướng lấy hy vọng chi danh, thi triển trong lòng mình chính nghĩa. Củi chi lưu pháp một đời mới Chris, tà linh chi vương tôi tớ, bị nha nhân không chỉ toàn chi huyết khốn nhiễu ngàn năm hắc huyết gia tộc con trai độc nhất. Đồng dạng là quỷ người, được xưng quỷ kỵ sĩ đỉnh tiêm cách đấu ra, còn có biên thùy chi địa gánh chịu lấy gia tộc vinh quang. Thân phụ thần chi di cốt Paris, Ramai, cùng thân phận thần bí, khởi tử hoàn sinh Erham, ngủ say đem tỉnh Royer đại đế Eldritch, những người này đặt ở thế giới khác, không phải nhân vật chính chính là trọng yếu phối hợp diễn. Nhưng là tại hỏa diễm thế giới, loại người này cũng không ít, dự tính có thể tại chủ thế giới hình thành một loạt nội dung cốt truyện. Địa linh nhân kiệt, nói chỉ sợ sẽ là hỏa diễm thế giới, đương nhiên cũng có thể là ác kham, bất luận là cái này ác kham là bệnh viện tâm thần vẫn là một cái trấn nhỏ. Long đấu sĩ khả năng không đáng tin cậy. Bởi vậy sứ đồ tiểu đội kỳ vọng tỉnh lại Nala thủ đoạn liền đặt ở thánh nữ cứu thế biết bản thân bên trên, bởi vì tà linh chi vương trở về, gần nhất thánh nữ cứu thế biết đang điên cuồng tụ tập. Cái tổ chức này cất chứa rất nhiều đồ tốt, từ tin tức bên trên phân tích, sau cùng cự long, yêu nhân loại Versius long đầu cốt liền có khả năng bị công tước Slick cất giấu. Căn cứ phỏng đoán, Versus có thể là Targon nhất tộc long huyết nơi phát ra. Cũng chính là Nala thể nội long huyết đầu nguồn. Thứ này nếu như không có theo thời đại biến thiên hủy diệt, liền 89/10 có thể làm củi mới là Nala thêm gạch châm lửa. Đương nhiên việc cấp bách là trước đem Anko đánh thức. Gia hỏa này có thể làm một cái trợ lực. Bằng không bọn hắn cũng trực tiếp đi yêu cầu long cốt. Nhất định sẽ cùng công tước nó xung đột, mặc dù cùng công tước nổi lên va chạm là chuyện sớm hay muộn. Dù sao đối phương chỉ là mượn danh nghĩa Nala chi danh tụ tập nhân thủ. Trên thực tế có mục đích không thể cho người biết, nhưng là lấy một đám người xa lạ thân phận can thiệp thành nữ cứu thế sẽ sự vụ. Vẫn là lấy người của mình thân phận can thiệp, là có khác nhau trời vực, có ăn cô tại. Bọn hắn liền tự nhiên chiếm cứ lấy đại nghĩa, đi ở công tước bên trong lĩnh, sứ đồ tiểu đội trao đổi một trận, hoàn thành với cái thế giới này hình thế phân tích về sau. Liền phân tán, dù sao cũng là ba lần thần tính chảy ra vô hạn không gian cao thủ. Sở dĩ không nguyện ý trực tiếp cùng thánh nữ cứu thế biết nổi lên va chạm chỉ là vì thuận tiện về. Sau đem đặt vào trong túi. Nói sợ Slick công tước là không thể nào. Anh phụ trách đi tìm đốt Anko đồ vật. Bạch Tử Hy phụ trách đi đem Anko tượng đá mang tới. Tóc vàng thì là đi tìm kiếm Targon gia tộc người sống sót. Đối phương đang động loạn niên đại gia tộc phá diệt. Về sau bị mất Targon chi danh. Có cái này hậu nhân. Cũng tốt để Nala tỉnh lại phối hợp bọn hắn. Đại Cường thì là tìm kiếm du hiệp Chris. Sau đó sẽ có trí tại đối kháng tà linh chi vương người liên hợp lại. Không phục tùng người liền đánh phục. Về phần hứa diệu bản thân, thì cần muốn nhìn chằm chằm Slick công tước, thuận tiện giải quyết đến tiếp sau sứ đồ đi vào cái thế giới này truyền tống vấn đề. Biên thùy trong thành thị, mê vụ dần dần khuếch tán, phát giác được không ổn người, đã trải qua trốn ra tòa thành thị này. Trong đó tự nhiên bao quát Erham bọn hắn, hắn cùng Paris, Ramai ba cái người bởi vì đều đầy đủ bất tử chi thân. Thành lập kẻ bất tử cái tổ chức này, chỉ đang thu thập viễn cổ tri thức đi dò xét các loại di tích. Erham đơn thuần là vì tri thức đến biết mình là ai. Paris là vì trở nên cường đại, tìm về trí nhớ của mình. Ramai thì là vì trọng trấn gia tộc vinh quang. Negri cũng trên vai đứng đấy quả đen nha vũ, đi theo phía sau bông dù lan san, hướng về mới Royer Vương quốc Vương Đô tiến lên.